Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371 Lục Đạo Tiên Nhân Di Bảo, may mà căn bộ ninja đều có lưỡi mầm tai họa tuyệt chi ấn, sẽ không tiết lộ tình báo. Danjo cho rằng chính mình còn không có bại lộ, hắn còn có thể tiến hành lần thứ hai hành động, địch nhân rất mạnh. Tính cảnh giác cũng rất cao. Làm sao bây giờ đâu? Danjo chính mình không thể động thủ. Yamanaka Fu, Aburame Torun, sai thực lực đều kém cấp bậc đâu, cường khống Ino. Sau đó làm Ino cùng quả tâm cư sĩ liều mạng. Hắn ở phía sau nhặt tiện nghi. Chuyện này cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại. Một khi hắn phó chư thực thi, căn bộ nội lệ thuộc với Yamanaka gia ninja sẽ lập tức tạo phản. Lưỡi mầm tai họa tuyệt không phải tẩy não. Đối đương kim thế giới ninja tới nói, lợi ích của gia tộc là lớn hơn thôn ích lợi. Danjo quyền lợi nơi phát ra với thôn. Không có khả năng có gia tộc ninja vì thôn phản bội gia tộc, hắn nếu là dám làm như thế. Yamanaka phu loại này phụ tá đắc lực liền sẽ đứng ở hắn mặt đối lập. Nói không chừng còn sẽ đem hảo cơ hữu Aburame Torun cũng kéo qua đi. Đến lúc đó Danjo liền chúng bạn xa lánh, nói nữa. Ino cùng khấu rớt trong mắt liền chiến lực trên diện rộng hạ thấp Shisui còn không giống nhau. Mộc độn sinh mệnh lực cực kỳ cường đại. Hiện tại không có đừng thiên thần. Cho dù tưởng đánh lén, hắn cũng không biết nên như thế nào đánh lén. Ino không được, Sasuke đâu? Sasuke phía sau có chồn sóc. Một khi Danjo đối Sasuke xuống tay, chồn sóc liều mạng cuối cùng một hơi cũng muốn đem Danjo mang đi. Con đường này cũng đi không thông, cửu vĩ Jinchuriki. Đồng dạng không được, Danjo dám đối với Naruto xuống tay. Jiraiya lập tức sẽ xuất lĩnh ám bộ ninja tới danh chính ngôn thuận mà bao vây tiễu trừ hắn, tùy tiện. Cho hắn khấu cái chậu phân. Ở Hokage đại nghĩa danh phận hạ, hắn căn bản là không có nhiều ít phản kháng đường sống, Danjo vì thế chỉ có thể tưởng biện pháp. Khác, các đại nhẫn thôn đối với loại này ảnh cấp cao thủ cũng không phải không có ứng đối biện pháp. Đại gia trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy cái tuyệt chiêu, Danjo tính toán các loại thủ đoạn. Rất nhiều đều không thích hợp, Yamanaka Fu cùng Aburame Torun cũng từng người cho hắn cung cấp hai cái biện pháp, hắn trời sinh tính đa nghi, chỉ tin tưởng chính mình phán đoán, đều không có tiếp thu, hắn là cái 70 tuổi lão nhân. Tư duy tốc độ xa không bằng người trẻ tuổi. Hắn yêu cầu hảo hảo ngẫm lại, Danjo cuộc đời thích nhất làm sự chính là viết nhật ký. Chẳng sợ một ngày đánh giám không làm, ở ghế trên ngồi một ngày, hắn cũng muốn chuyên môn ký lục xuống dưới, mỗi ngày viết. Sổ nhật ký liền tiêu hao đến tương đối mau, hôm nay hắn như là cái bình thường lão nhân giống nhau. Chống quải trượng đi hiệu sách mua notebook, ngoài ý muốn phát hiện trên kệ sách nhiều mấy quyển. Nhẫn tông Tây Hành nhớ, quyển sách này vẫn luôn đều có. Giảng thuật trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân xuất lĩnh chính mình đệ tử. Đi trước phương Tây truyền lại nhẫn tông tư tưởng chuyện xưa, hậu nhân càng biên càng thái quá. Sớm tại 200 năm trước, quyển sách này liền biến thành bọn nhỏ thích nhất xem chuyện xưa thư, Danjo hỏi hiệu sách lão bản. Vì cái gì thượng giá này đó thư? Hiệu sách lão bản chỉ biết hắn là trong thôn đại nhân vật. Cụ thể có bao nhiêu đại? Thật sự là không rõ ràng lắm. Lúc này thực hèn mọn mà trả lời. Gần nhất quyển sách này bán rất khá. Rất nhiều tiểu hài tử đều thích xem, hắn thật cẩn thận mà quan sát Danjo biểu tình. Ninja đại nhân cảm thấy không ổn. Danjo không nói chuyện, hắn cảm thấy trong đầu có một đạo ý niệm hiện lên. Nhưng chính mình cũng không có bắt lấy. Hắn đứng ở tại chỗ đợi một hồi. Phát hiện xác thật có trong thôn hài tử tới mua thư. Đường tiểu hài tử dò hỏi, lục đạo tiên nhân có mấy người bạn gái thời điểm, hắn mới lắc đầu đài thọ. Cầm chính mình notebook xoay người rời đi, vẫn luôn trở lại căn bộ. Hắn mới bắt lấy phía trước kia nói linh cảm, đúng vậy. Chính mình không thể tùy tiện ra tay. Đánh không lại cái kia tư sinh tử. Lại tìm không thấy cái này cấp bậc cao thủ tới hỗ trợ. chính mình có thể mượn dùng đạo cụ a? Lục đạo tiên nhân bảo cụ còn không đối phó được một cái tư sinh tử, sao? Hắn lão sư nhị đại Hokage liền chết ở cầm lục đạo bảo cụ Kinkaku. Kinkaku huynh đệ trong tay. Đối với này đó bảo cụ, hắn là nghiên cứu quá thời gian rất lâu. Trong đó hoàng kim thăng, thất tinh kiếm, hồng hồ lô, quạt ba tiêu đều theo Kinkaku. Kinkaku huynh đệ chết, làm linh hồn phong ấn vật đi theo bọn họ cùng nhau đi trước tịnh thổ. Nhưng cuối cùng một kiện bảo cụ, cũng là uy lực lớn nhất lục đạo bảo cụ, hổ phách tịnh bình lại giữ lại. Hiện tại thứ này chính là vân ẩn thôn, đó là mục tiêu một khi đáp lại hổ phách tịnh bình người nắm. Giữ, liền sẽ bị hít vào đi. Cũng hoàn toàn phong ấn bảo cụ, tám đuôi đều có thể bị gắt gao phong ấn. Một cái tư sinh tử còn không phải dễ như trở bàn tay. Đem cái này cái chai đoạt lấy tới. Lúc sau phong ấn tư sinh tử dùng thế lực bắt ép Jiraiya. Cuối cùng uy áp toàn bộ nhẫn giới. Danzo đem toàn bộ kế hoạch suy nghĩ một lần. Cảm thấy kế hoạch thông, hành động lực bạo biểu hắn lập tức phát động chính mình nhân mạch. Thúc đẩy nào đó sự. Lúc sau mượn dùng những việc này che lấp. Đi trước vân ẩn thôn cường đoạt lục đạo bảo cụ. Vân ẩn thôn đó chính là một đám nghe chiến tắc hỉ kẻ. Điên. Bình thường dưới tình huống, hắn cũng không nghĩ đi trêu chọc bọn người kia. Những cái đó kẻ điên căn bản là không hiểu cái gì kêu đại cục làm trọng, không hiểu cái gì kêu vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau. Vân ẩn thôn người ở hắn xem ra không hề ninja tinh thần, nhưng hiện tại liền không phải bình thường. Thời kỳ, Mộc Diệp cao tầng đã xác định, tương lai địch nhân chính là vân ẩn thôn cùng nham ẩn thôn. Danzo cảm thấy chính mình lần này hành động cũng coi như là trước tiên suy yếu vân ẩn thôn. Hắn làm lên kia kêu một cái đúng lý hợp tình a, hôm sau trạng vãng. Sai liền lén lút đi vào vân ẩn thôn. Bí mật gặp gỡ vân ẩn thôn mấy nhẫn giả gia tộc, lôi quốc vân ẩn thôn, đệ tứ Raikik đang xem một phần. Báo cáo, bên cạnh hắn chính là bị đệ tam Raikik khen ngợi. Hơn nữa tại tả hữu vai phân biệt lưu lại lôi tự ấn ký cùng thủy tự ấn ký thượng nhẫn Darui. Phải biết rằng đệ tứ Raikik làm đệ tam Raikik thân nhi tử. Cánh tay thượng đều không có này hai chữ, Darui nhìn như tính cách lười nhác. Thực tế tâm tư kín đáo, ngoại thô nội tế, hơn nữa cực có cái nhìn đại cục. Bị đệ tứ Raikik xưng là chính mình, đệ nhị chỉ tay phải, đệ tứ Raikik phía bên phải là lười nhác. Darui, bên trái là tập ảo thuật, chữa bệnh, cảm giác ba loại hy hữu năng lực vì một thân thượng nhẫn tham mưu. Hy, bọn họ hai người chính là đệ tứ Raikik phụ tá đắc lực. Phụ trợ hắn quản lý vân ẩn thôn, đệ tứ Raikik thoạt nhìn thô lỗ bất kham. Thực tế hắn có thể ở trong chiến đấu nhanh chóng phân tích ra Namikaze Minato phi lôi thần chi. Thuật rất nhiều tình báo. Người này trí lực một chút đều không thấp. Chỉ là tính cách nóng nảy, rất nhiều thời điểm lười đến động não, nhẫn giới đại chiến sắp tới. Nham ẩn thôn ma đao soàn soạt, vẫn luôn ở biên cảnh tuyến thượng tăng binh. Đệ tam thổ ảnh đang đợi cái gì? Chính là đang đợi nóng nảy đệ tứ Raikik động thủ trước. Hắn động thủ, Mộc Diệp đại bộ đội đi đánh vân ẩn ninja. Nham ẩn thôn liền có thể ở phía sau nhặt tiện nghi, đệ tam thổ ảnh là như vậy tưởng. Cũng là làm như vậy. Đệ tứ Raikik biết hắn ý tưởng. Nhưng bởi vì tính cách vấn đề, hiện tại thật là có điểm nhịn không được. Hy cùng Darui vẫn luôn ở khuyên hắn. Chờ một chút. Hiện tại thời cơ không thích hợp. Các ngươi nhìn xem cái này. Này giúp vướng bận ra hỏa. Rốt cuộc có hay không đầu óc. Thế nhưng muốn ở ngay lúc này cùng Mộc Diệp liên hôn. Này không phải nói giỡn sao. Đệ tứ Raikik lôi kéo phá la giọng nói. Cầm trong tay văn kiện dùng sức chụp ở trên mặt bàn. Tấu chương xong. Hết chương.